Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, Long. Cái kia cự lang bởi vì Bạch Lang chết đi, đã bắt đầu từ từ tiêu tán, mà những cái kia không ngừng theo cự lang bên trong rút ra đi ra sói, trực tiếp bị Tần Sương một đao một cái cho chớp nhoáng giết chết. Máu tươi đem cái này nguyên bản trụi lủi sơn nhiễm lên một tầng màu đỏ. Đại khái đi qua nửa giờ, Tần Sương rốt cục giải quyết xong tất cả theo cự lang bên trong chia ra sói. Hô, Tần Sương trực tiếp đặt mông làm được mặt đất, sau đó bắt đầu miệng lớn thở hổn hển. Tuy nhiên những thứ này sói không bị Tần Sương chỗ nhìn ở trong mắt, nhưng là nhiều như vậy thực lực không kém sói. Giải quyết xác thực cũng phí hết Tần Sương không ít công phu. Mà lại ban đầu Tần Sương còn bị hung hăng đập một vuốt sói. Chưa phát giác ở giữa, thiên đã hoàn toàn tối xuống. Chỉ bất quá loại này thầm cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa thầm, mà chính là loại kia 10 phần mất tự nhiên thầm. Liền như là bầu trời bị thứ gì cho che phủ lên đồng dạng. Tần Sương lúc này xếp bằng ở đỉnh núi vị trí. Tòa này nguyên bản xanh tươi tốt sơn đã trải qua trở nên đỏ như máu một mảnh. Một số đá vụn vậy mà bắt đầu chủ động hút thu hồi những thứ này máu đỏ tươi. Tần Sương đang cố gắng khôi phục chính mình. Bởi vì hắn biết, cái kế tiếp chính mình phải đối mặt yêu thú. Khả năng có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết chính mình. Hoặc là nói, chính mình cái kế tiếp đối thủ là có thể hoàn toàn nghiền ép chính mình tồn tại. Dù sao từ phía trước mấy đợt quy luật liền có thể nhìn ra. Nơi này yêu thú, thực lực là không ngừng tiến dần lên. Sắc trời hoàn toàn tối xuống. Không có ánh trăng, bốn phía một vùng tăm tối. Mà lúc này, Tần Sương bỗng nhiên mở mắt ra bên trong. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông linh lực ba động. Cỗ này linh lực ba động để Tần Sương tâm thần cũng vì đó run lên. Thứ gì? Lại có như thế ba động khủng bố. Tần Sương đích nói thầm một câu. Bắt đầu hướng sơn phía dưới phi nước đại. Dù sao, đứng ở trên núi quá chói mắt. Vẫn là xuống núi tốt. Dù sao, hiện tại chính mình liền đối thủ đều không có tìm được. Mà lại đối phương chỉ là phóng xuất ra một tia linh lực ba động. Vậy mà để tâm thần mình đều rung động bắt đầu chuyển động. Thực lực này, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? Tần Sương tốc độ 10 phần nhanh. Có điều hắn cũng không phải là đơn thuần chạy. Thần trí của hắn ở trong quá trình chạy trốn không ngừng đảo qua chung quanh địa phương. Bất quá, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chung quanh, bình tĩnh có chút đáng sợ. Ngoại trừ vừa mới đột nhiên cảm nhận được cái kia cỗ cường đại đến khiến người ta hít thở không. Thông linh lực ba động bên ngoài. Tần Sương tại cũng không có tìm được bất kỳ dị thường. Thật giống như, mới vừa rồi là chính mình xuất hiện ảo giác đồng dạng. Trong vòng mấy cái hít thở, Tần Sương liền đi tới dưới núi. Xuất hiện tại Tần Sương trước mặt là một đạo hào rộng to lớn. Đây cũng là bến sông cạn sau lưu lại ấn ký. Tần Sương không biết vì cái gì. Hắn vào lúc này đột nhiên nhớ tới cái kia mảnh hồ. Liên tiếp, Tần Sương bắt đầu trong đầu nhớ lại. Cái kia mảnh hồ, tựa hồ là một mực tại lưu động. Chỉ bất quá chính mình một mực bị cái kia bốc hơi hàn khí hấp dẫn. Không có chú ý tới mà thôi. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, Tần Sương còn là thông qua trí nhớ nhớ tới điểm này. Hồ là vây quanh núi này. Điểm này Tần Sương đã nhìn ra. Nói cách khác núi này, đằng sau đã không có đường. Như vậy sau cùng con thứ 12 yêu thú đến cùng giấu ở chỗ nào? Vừa mới cái kia cỗ hơi thở làm người ta run sợ rốt cuộc là thứ gì phát ra? Tần Sương có chút không rõ. Dựa theo đồng dạng thói quen, sau cùng đại boss cần phải tại ngọn núi này đằng sau. Nhưng là hiện tại cái này tình huống, tựa hồ cũng không có đường lui nơi này. Cái kia khoảng cách cực lớn căn bản chính là mênh mông. Mà lại chiều sâu cũng không biết có bao nhiêu. Hệ thống nhắc nhở, đi săn nhiệm vụ còn thừa thời gian. Nửa giờ, băng lãnh máy móc âm tại Tần Sương nội tâm vang lên. Tần Sương tâm lý mắng to một câu. Sau đó trực tiếp một cái nhảy lên. bay lên giữa không trung. Lúc này không trung u ám một mảnh. Huyết hải xuất hiện tại Tần Sương sau lưng. Tiếp lấy cái kia huyết hồng tia sáng. Tần Sương miễn cưỡng thấy rõ ràng trước mặt mình đồ vật. Ở trước mặt mình là một cái đen xì long đầu. Cái này long đầu như trước kia Tần Sương tại Hoa Hạ trên TV nhìn đến không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là nhắm mắt lại cho nên Tần Sương cũng không sao cả để ý. Xem ra cái này cũng là sau cùng boss. Tần Sương đích nói thầm một câu. Cũng không có muốn ý tứ động thủ. Bởi vì, thứ này thả ra khí tức quá mức cường đại. Tần Sương biết mình không phải là đối thủ của hắn. Liền xem như Tần Sương toàn lực ứng phó. Cũng chưa chắc là cái này long đối thủ. Nhưng là Tần Sương cũng không có đi. Hắn đang đợi một cái cơ hội thích hợp. Sau lưng huyết hải bắt đầu cuồn cuộn lên. Tần Sương sắc mặt bắt đầu dần dần biến đến trắng xám. Nhưng là Tần Sương cũng không hề để ý những thứ này. Mà là tiếp tục đem linh lực theo trong cơ thể của mình phóng xuất ra. Mà con rồng kia tựa hồ cũng cảm nhận được động tĩnh bên này. Bỗng nhiên mở mắt, lòng con mắt thật to so Tần Sương cả người còn muốn đại xuất mấy lần. Mà Tần Sương bị như thế nhìn chằm chằm. Cả người phía sau lưng bắt đầu không bị khống chế tràn ra mồ hôi. Mà sau một khắc, Tần Sương cả người trong nháy mắt lui nhanh. Huyết hải bắt đầu kịch liệt rung động động. Tại Tần Sương trước người hình thành từng đạo huyết sắc bình chướng. Mà con rồng kia trong ánh mắt bắn ra một đạo kim mang. Vậy mà trực tiếp đột phá mấy chục đạo huyết sắc bình chướng. Mà Tần Sương lúc này cũng là kinh hãi. Lúc trước còn không có ấp ủ hoàn thành đại chiêu trực tiếp phát ra. Giữa thiên địa linh lực trong khoảnh khắc đó điên cuồng tràn vào huyết hải. Mà một thanh khổng lồ xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Sương sau lưng bầu trời. Khốn nạn, một đầu tiểu con run mà thôi. Cũng dám tại tiểu gia trước mặt trang bức. Để ngươi xem một chút tiểu gia đại đao. Tần Sương một tiếng mắng to. To lớn xích tiêu kiếm trong nháy mắt xông ra. Mà Tần Sương lúc này cũng là có chút thoát lực. Liên tục đại chiến. Liền xem như Tần Sương cũng có chút ăn không tiêu. Mà lúc này Tần Sương đem cự hình xích tiêu kiếm phát sau khi đi ra ngoài. Thân hình trong nháy mắt thoáng hiện đến cự long đỉnh đầu long giác chỗ. Không biết có thể hay không chặt động. Tần Sương đích nói thầm một câu. Xích tiêu kiếm huy động. Mà lúc này cự long. Ngay tại ứng phó cái kia cự hình xích tiêu kiếm. Tuy nhiên cự long thực lực xa xa vượt qua Tần Sương. Nhưng là tại đối mặt cái kia có đặc thù gia trì xích tiêu cự kiếm lúc. Nó cũng không dám xem thường. Bang bang. Hống. Một tiếng kim loại va chạm thanh âm về sau. Một tiếng long minh vang lên. Rất hiển nhiên. Đầu này cự long hiện tại 10 phần phẫn nộ. Bởi vì. Ngay tại vừa mới. Chính mình long giác lại bị một con kiến hôi chặt xuống một đoạn. Đây là không bị cự long chỗ tha thứ. Long tộc. Trời sinh thì có một loại ngạo khí. Mà lúc này, chính mình long giác lại bị một con kiến hôi bổ xuống. Cái này, làm sao có thể không phẫn nộ. Một tiếng long minh, giữa thiên địa không khí bắt đầu rung động dữ dội lên. Đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Tần Sương chỉ cảm giác thân thể của mình bắt đầu xoắn đau. Máu của mình quản cũng bắt đầu không ngừng bành trướng. Ngọa tào. Tần Sương mắng to một tiếng, cố nén thân thể cơn đau, lần nữa huy động lên xích tiêu kiếm, mà một kiếm này, thì là lần nữa chém đứt một đoạn long giác, cùng lắm thì lẫn nhau thương tổn. Ai sợ ai a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.